cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308. Confederation Cup quán quân. Tại sau trận đấu đơn giản trao giải nghi thức trên, Brazil đội cầu thủ cao hứng bừng bừng mà nhận lấy huy chương vàng cùng cúp quán quân. Dạng này chi này Brazil đội lân cận Hồ Hoàn Mỹ. 02 năm World Cup, 04 năm American Cup, 05 năm Confederation Cup, bọn họ đem có thể cầm giải thưởng toàn bộ cầm một lần. Mà Ronaldo thì lại lấy 4 hạt vào bóng trở thành năm nay tranh tài vua phá lưới. Cùng với cầu thủ xuất sắc nhất, Ronaldinho vậy cống hiến 4 hạt vào bóng. Bất quá hắn vào bóng bên trong có penalty. Không giống Ronaldo, tất cả đều là vận động chiến vào bóng. Bởi vậy vị liệt xạ thủ bảng thứ tịch Ricardo cống hiến 3 hạt vào bóng, 2 cái kiến tạo, được tuyển là tốt nhất cầu thủ trẻ. Dạng này vinh dự đã không cách nào làm cho Ricardo thỏa mãn. So sánh dưới, mùa giải trước tại Serie A lấy được tam quan vương cùng cá nhân vinh dự càng làm cho hắn hưng phấn. Serie A gác giải thưởng cũng đã bình rồi đi ra. Mancini là tốt nhất huấn luyện viên. Inter Milan là tốt nhất đội bóng. Ronaldo vinh dự nhận được vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất, đồng thời trở thành rồi châu Âu giày vàng. Ricardo thì là kiến tạo vương, tốt nhất tân tú. Hơn nữa ngoài ý liệu, trở thành Inter Milan fan hâm mộ bình chọn được hoan nghênh nhất cầu thủ. Số phiếu so Ronaldo còn cao. Ricardo đương nhiên sẽ không tự đại đến cho rằng ưa thích chính mình fan hâm mộ so ưa thích Ronaldo fan hâm mộ, nên biết rõ Ronaldo ở chỗ này phấn đấu 8 cái trận đấu mùa giải đã sớm thắng được Inter Milan fan hâm mộ trái tim. Lần này bình chọn kết quả có lẽ là bởi vì đây là hắn gia nhập liên minh cái thứ nhất trận đấu mùa giải, làm cho người ta cảm thấy đả kích cường liệt cùng tưới mới cảm giác đi. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Beckerman lộ ra rất ủ rũ. Thua hết dạng này một trận tranh tài, để cho chúng ta vô cùng đau lòng. Dù sao tiến vào trận chung kết, chúng ta muốn chính là quán quân. Hôm nay cầu thủ tâm thái có chút vấn đề, mà Brazil biểu hiện rất xuất sắc. Bọn họ nắm trong tay chủ động, thắng lợi lẽ ra thuộc về bọn hắn. Bất quá ta nghĩ, năm nay Confederation Cup chúng ta thu hoạch được rồi không ít thứ. Đây đối với chúng ta tham gia sang năm World Cup, sẽ đưa đến phi thường tác dụng tích cực. Chi này Brazil đội có thể được xưng là mặt đất tốt nhất đội bóng rồi. Bọn họ 5 tên loại hình công kích cầu thủ thiên phú để cho người ta hâm mộ. Tạm thời ta còn không có nghĩ đến đối phó biện pháp của bọn hắn. Bất quá ta cho là bọn hắn hậu phòng tuyến tồn tại tai họa ngầm. Ronaldo vẫn là đệ nhất thế giới ngôi sao cầu thủ, mà Ricardo, Adriano chờ vậy cho thấy cấp thế giới phong thái. Bất quá chúng ta Tevez cũng có không thua bọn họ thiên phú. Ta tin tưởng Tevez sẽ tại giới đá banh cùng bọn hắn lâu dài mà cạnh tranh. Pereira không có biểu hiện được quá vui sướng. Hắn bình tĩnh có mặt buổi trình diễn thời trang. Có thể chiến thắng đối thủ cũ là một kiện làm cho người chuyện vui. Hôm nay đối thủ của chúng ta tồn tại một vài vấn đề. Năm, một điểm số cũng không thể rất tốt mà phản ứng so sánh thực lực của hai bên. Cái này trận thắng, lợi mang cho chúng ta tự tin, để cho chúng ta có lòng tin tại sang năm World Cup trên lấy được thành tích tốt. Một chút vị trí cầu thủ còn cần tiến hành điều chỉnh. Chúng ta còn không có tiến vào trạng thái tốt nhất. Ronaldo rất mệt mỏi, hắn cũng không có biểu hiện ra trạng thái tốt nhất, nhưng hắn vẫn là trên thế giới tốt nhất tiền vệ. Không ai có thể cùng hắn đánh đồng. Adriano đã trải qua mất cha thống khổ. Ta hy vọng mọi người đừng đi đã quấy rầy hắn, để hắn hào hào mà điều chỉnh. Ricardo biểu hiện được phi thường toàn diện. Hắn đá nhiều cái vị trí đều thỏa mãn ta đối yêu cầu của hắn. Hắn còn trẻ, còn tại phi tốc trưởng thành. sang năm World Cup trên các người có thể nhìn thấy một cái mạnh hơn hắn. Ngày kế tiếp, Brazil đội tuyên bố giải tán, các cầu thủ riêng phần mình rời đi, có đi nghỉ ngơi, có tham gia hoạt động thương nghiệp. Adriano về rồi Brazil, Ricardo thì cùng Ronaldo trở về Milan. Bọn họ tại châu Âu đều có rất nhiều chuyện, tạm thời còn không cách nào hưởng thụ ngày nghỉ, mà Ronaldo còn có chuyển nhượng sự tình muốn quan tâm. Các bà mai thể cũng đối giới này Confederation Cup làm rồi tổng kết. Reuters sau trận đấu biểu thị tại nước Đức Frankfurt, Brazil đánh ra siêu cấp tiến công, cuối cùng lấy 5-1 đánh bại kình địch Argentina, thu hoạch được Confederation Cup quán quân. Đây là Brazil 42 năm qua đối Argentina lớn nhất thắng lợi. Samba quân đoàn đồng thời báo rồi 3 vòng trước đó. Ở World Cup thì dự tuyển bại bởi đối thủ một tiễn mối thù. Trận đấu này là Pereira làm Brazil huấn luyện viên chính, chỗ dạy học thứ 100 trận đấu. Argentina ở đây bên trên biểu hiện làm cho người thất vọng. Cái này cùng Brazil tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. FIFA chính thức trang web sau trận đấu biểu thị tại Confederation Cup trận chung kết bên trong. Brazil cho thấy thực lực siêu cường. Đội bóng ngũ đại tiến công cầu thủ Ronaldo, Ricardo, Adriano, Kaká, Ronaldinho cũng có xuất sắc phát huy, mà Huyễn Nam hợp tấu thanh danh chính thức khai hỏa. Associated Press sau trận đấu biểu thị Brazil không thẹn vô địch thế giới. Tại cùng Argentina tranh tài bên trong, Samba quân đoàn 5-1 đại thắng, cho thấy tốt đẹp trạng thái. Dạng này, Brazil cùng Argentina lịch sử giao phong kỷ lục chiến hòa. Đến tận đây, năm nay Confederation Cup kết thúc. Tổng thể tới nói, 2005 năm Confederation Cup tổ chức coi như thành công. Tại tổng cộng 16 trận đấu bên trong hết thảy đánh vào 62 bóng. Bình quân mỗi trận tiếp cận 4 bóng, để fan hâm mộ bóng đá thưởng thức được, rồi một trận vào bóng thịnh tiệc lễ. Ricardo loay hoay căn bản không lo nổi những thứ này. Thời gian tiến vào tháng 7 phân, Pau Archi tìm được mấy chỗ không tệ biệt thự, muốn cho hắn đi trưởng nhãn. Hắn vậy một mực dành không được thời gian. TV tiết mục, phỏng vấn, đập quảng cáo, đập chân dung, hắn loay hoay xoay quanh, còn muốn mỗi ngày gặp khe hở cắm nhằm vào tiến hành huấn luyện. Bảo trì thân thể cơ năng. Ngày 6 tháng 7 ban đêm, Ronaldo gọi điện thoại qua tới, lão đệ, cùng Real Madrid thỏa đàm rồi, ngày mai ta liền đi kiểm tra sức khỏe, ký hợp đồng. Ricardo mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn có một trận khổ sở, trầm mặc một hồi, hắn nói, chúc ngươi đạt được ước muốn, Dada, đạt được ngươi muốn hết thảy, ta muốn Champions League. Muốn La Liga quán quân, muốn rất nhiều tiền, còn muốn có rất nhiều mỹ nữ. Ronaldo cười nói, ta tin tưởng những này đều có thể tại Madrid tìm tới. Đến mức ngươi phải thật tốt đá a. Mùa giải sau cùng AD cùng một chỗ, trợ giúp Inter Milan bảo vệ vương miện thi đấu vòng tròn quán quân. Champions League ngươi cũng đừng nghĩ rồi, vậy khẳng định là ta. Cái kia còn chưa chắc, sang năm nếu như tại Champions League bên trong gặp nhau, ta sẽ không dưới chân lưu tình. Ha ha, hai huynh đệ chúng ta còn không có quyết đấu qua đây. Quyết đấu một lần vậy rất không tệ. Đi, ta còn có việc, treo. Ngày kế tiếp, Real Madrid chính thức tuyên bố, Ronaldo lấy 9.000 vạn euro giá trị bản thân gia nhập liên minh đội bóng. Ký 5 năm hợp đồng, vị này đệ nhất thế giới ngôi sao cầu thủ đem người mặc số 9 chiến bào. Vì Real Madrid chinh chiến sang năm thi đấu vòng tròn cùng La Liga. 9.000 vạn euro, lần nữa phá vỡ thế giới chuyển nhượng phí ghi chép. Đây đã là Ronaldo lần thứ 2 đánh vỡ thế giới chuyển nhượng phí ghi chép. Trước một lần là hắn từ Barcelona chuyển nhượng đến Inter Milan lúc. Cái này cái cọc tin tức nặng ký, lập tức dẫn nổ toàn bộ bóng đá giới.